Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, ăn bám. Rất nhiều người đều nhìn thấy màn này, phần lớn người âm thầm lắc đầu, có một ít hèn mọn người là âm thầm nở nụ cười. Cái này Diệp Vô Hoa, ở nơi này đêm thành thế nhưng là có không danh khí. Đặc biệt là ở pháo hoa ngõ hẻm, càng là thanh danh hiển hách, lại càng không biết có bao nhiêu đại cô nương bị độc thủ của hắn. Còn có nhân đạo ra người này chiến tích, chỉ cần bị hắn nhìn trúng nữ, chưa từng có chạy trốn, cuối cùng đều trở thành hắn đồ chơi. Hắn ở gia tộc bên ngoài, bản thân chuyên môn mua một chỗ trang viên, tên là Hoa Muốn Rừng, có thể thấy được kỳ phong chảy thành tính. Đã đến một loại bệnh trạng cấp độ, chúng ta muốn toàn bộ dịch bảo các, ngươi mua lại a, bằng không liền cút ngay. Nguyệt Trung Thu thân làm nam nhân, như thế nào nhìn không ra Diệp Vô Hoa hoa hoa ruột. Lập tức cánh tay vung lên, trực tiếp đẩy ra rồi Diệp Vô Hoa. Ân, không ít người kinh dị, không nghĩ tới Nguyệt Trung Thu cường thế như vậy, thậm chí trực tiếp động khởi tay. Hơn nữa, nhìn hắn khí tức, giống như là hoàn toàn không có tu luyện qua người. Cái này Diệp Vô Hoa mặc dù thanh danh có chút không tốt, nhưng là hắn thiên phú cực kỳ xuất chúng. Vừa qua khỏi 20 tuổi, liền bước vào linh hải cảnh giới. Hiện tại càng là linh hải tam trọng thiên. Ở đêm thành thế hệ trẻ tuổi cũng là có tên tuổi nhân vật. Ngoặc kép, người tự tìm cái chết. Bốn cái hắc y thanh niên lập tức giận dữ, bốn cái bàn tay hướng thẳng đến Nguyệt Trung Thu trên mặt đánh tới. Hoa thiếu, cho lão hủ cái mặt, không nên ở chỗ này động thủ, ở bên ngoài các ngươi có thể tự tiện. Một cái đầy người thịt mỡ béo vội vàng ngăn cản bốn người, chê cười nói. Diệp Vô Hoa che lấp mắt lấp lóe lấy hàn mang, ngay sau đó trong tay quạt xếp vung lên, ngăn cản bốn cái thủ hạ. Tỷ, ta Diệp Vô Hoa qua mà nói, tuyệt đối sẽ không cải biến. Diệp Vô Hoa cực kỳ tự tin cười cười, ngay sau đó lui ra một bước, cười âm hiểm nhìn xem Nguyệt Trung Thu. Chúng ta đi lầu hai nhìn xem. Hứa Nhu lắc lắc Nguyệt Trung Thu cánh tay, ra hiệu hắn đi lầu hai. Hứa Nhu cũng là cái khó ló cái khôn, hiện tại ra ngoài, Diệp Vô Hoa đám người chắc chắn sẽ không tùy tiện bỏ qua. Chỉ có trước lưu ở trong dịch bảo các, chờ đợi Phùng Thành xuất hiện, mà Diệp Vô Hoa mấy người, lựa chọn tốt nhất chính là đi lầu 2. Nguyệt Trung Thu bản đều làm xong xuất thủ chuẩn bị, mấy cái này tạp chủng hắn còn không để ở trong mắt. Nhưng là dịch bảo các quản sự xuất thủ ngăn cản, hắn cũng không tiện nhiều cái gì. Trực tiếp quay người, lôi kéo Hứa Nhu hướng về lầu 2 đi đến. Chậm đã, liền ở hai người muốn đạp vào lầu 2 thời điểm, một tên tráng hán cánh tay tráng kiện quét ngang, chặn lại hai người đường đi. Nguyệt Trung Thu mắt lập tức liền dựng đứng lên, khắp nơi bị ngăn trở, dù là tâm tính của hắn, đều không nhịn được muốn bạo phát. Hai vị bớt giận, các ngươi người khả năng lần đầu đến, cũng không lý giải dịch bảo các quy củ. Nếu muốn lên lầu 2, một người một khỏa sơ cấp linh thạch. Tráng hán hơi hơi khom người, chậm rãi nói. Ếch, Nguyệt Trung Thu sững sờ, ngay sau đó cười cười xấu hổ, nhưng trong lòng thầm mắng cái này dịch bảo các thật sự là quá lòng đen tối. Trước lầu 2 liền muốn một khỏa sơ cấp linh thạch, cho rằng linh thạch là thạch đầu, khắp nơi đều có thể nhặt được sao? Dịch bảo các mỗi một tầng đồ cất giữ đều có chút khác biệt. Lầu 2 liền muốn so với cái này một tầng đồ tốt bên trên không ít. Đương nhiên cứ thế mà suy ra, những tầng lầu khác bảo vật càng thêm chân quý. Tráng hán giống như là nhìn ra Nguyệt Trung Thu nghi hoặc, vì đó giải đáp nói. Nguyệt Trung Thu âm thầm gật đầu. Nhưng khi tráng hán chỗ sâu to lớn bàn tay lúc, hắn lại ngây ngẩn cả người. Muốn kim tệ hắn ngược lại là có bên trên một chút, nhưng là linh thạch, chính hắn sờ đều chưa sờ qua đâu. Làm sao, liền một khỏa linh thạch đều không lấy ra được sao? Thực sự là nhà quê, có muốn hay không chúng ta thiếu gia vì ngươi thay mặt trả? Mấy cái hắc y thanh niên nhìn thấy Nguyệt Trung Thu quẫn cảnh, lập tức đoán được đại khái, cười điên cuồng lên. Diệp Vô Hoa mặc dù không mà nói, nhưng trên mặt cực kỳ vẻ khinh thường không còn che giấu. Đồng thời, hắn đối với mình đắc thủ lòng tin càng tăng mạnh hơn. Hắn bình thường đào qua góc tường không hề ít, đại bộ phận cũng là bởi vì nam nhân vô năng, không tài không thế. Hiển nhiên, trong mắt hắn, Nguyệt Trung Thu căn bản cùng những cái này liền bên cạnh đều không dính. Đây thật là không hiểu nữ nhân tâm a. Không có cái gì, lại dám nuôi lớn cô nương tới nơi này du ngoạn. Thật là một cái hai sững sờ, liền không ít đám người vây xem cũng không nhịn được. Nguyệt Trung Thu biểu hiện thật sự là quá kém, liền bọn họ đều không nhìn nổi. Công, ta có, Hứa Nhu sắc mặt biến hóa. Nàng nhất thời quên đi nhìn thấy Nguyệt Trung Thu lúc đối phương 10 điểm chật vật, liền y phục đều không có, huống chi là linh thạch. Hứa Nhu tay ngọc giơ lên, đem hai khỏa kim sắc linh thạch đưa cho tráng hán. Nàng bình thường nơi đó chịu tốn phí nhiều linh thạch như vậy, đây là phụ thân hắn vì nàng ở bên ngoài tốt hơn một điểm, cơ hồ hút hết một dạng vốn liếng, vì nàng góp 20 khối sơ cấp linh thạch. Hừ, tráng hán gặp Hứa Nhu móc ra linh thạch, nhịn không được lông mày nhớn lên, khinh thường hừ một tiếng. Nguyệt Trung Thu loại này mặt trắng hắn là đã thấy rất nhiều, bản lãnh gì đều không có, chỉ có thể hoa ngôn xảo ngữ, hắn nhất là không quen nhìn. Tháng này Trung Thu càng là quá phận, chẳng những không tài không thế, thậm chí ngay cả tu vi đều không có, chỉ có trên một bức tốt túi ra. Ta không nhìn lầm chứ, mặt hàng này đều có thể làm mặt trắng sao? Chẳng lẽ đây không phải cường giả vi tôn thế giới sao? Đúng a, chỉ có khuôn mặt có tác dụng gì? Cùng thiếu gia của chúng ta so ra, quả thực liền phân châu cũng không bằng. Mấy người cùng lớp gặp có cơ hội nhục nhã Nguyệt Trung Thu, không chút do dự ầm ỉ lên. Nguyệt Trung Thu chỉ là quét mấy người một cái, cười nhạt một tiếng, lôi kéo Hứa Nhu hướng về lầu 2 đi đến. So với nói chuyện, hắn càng ưa thích động thủ, lại nhiều cũng là vô dụng, thực lực giải quyết tất cả, nhút nhát hàng, đồ vô dụng. Thẳng đến nhìn không thấy Nguyệt Trung Thu thân ảnh, mấy người còn đang kêu gào không ngừng. Công, thật xin lỗi, ta trong lúc nhất thời quên. Hứa Nhu cúi đầu, tràn ngập áy náy ôn nhu nói. Nàng thanh âm vốn là cực kỳ mềm mại, lại tăng thêm như thế ngữ khí, để lầu hai không ít nhân tâm thần rung động, nhịn không được nhìn lại. Nguyệt Trung Thu bất đắc dĩ cười cười, xác thực cũng là bản thân quá nghèo, để nữ hài thanh toán không nên là nam nhân hành vi. Không có việc gì, sao có thể trách ngươi. Lầu hai cùng lầu một không gian tương tự, nhưng người lại không có lầu một nhiều như vậy, tương đối yên tĩnh không ít. Nguyệt Trung Thu vẫn không có buông tha bất kỳ thứ nào đồ vật, nhưng vẫn như cũ làm hắn thất vọng rồi. Mặc dù so với lầu một mạnh không ít, nhưng vẫn như cũ không đạt được hắn nội tâm mục tiêu. Nhìn đến đây, Nguyệt Trung Thu vô tình hay cố ý liếc qua lầu ba, phía trên có lẽ có ít vật hữu dụng. Hứa Nhu qua sự tình vừa rồi, sớm đã đối hết thảy chung quanh đã mất đi hứng thú, yên lặng đi theo Nguyệt Trung Thu sau lưng. U, thực sự là khéo léo a. Tỷ, còn không có chọn được ưa thích đồ vật sao? Diệp Vô Hoa vung vẩy trong tay quạt xếp, cười hỏi. Nguyệt Trung Thu liếc một cái Diệp Vô Hoa, hắn nhìn đối phương giống như chán ghét con ruồi một dạng, nhưng là bây giờ hắn có thể không đếm xỉa tới con ruồi. Hắn chỉ muốn biết phía trên mấy tầng còn có cái gì. Nếu có thể đào được một điểm vật hữu dụng, cũng tính chuyến đi này không tệ. Chúng ta bên trên lầu ba. Nguyệt Trung Thu rất thẳng thắn, lôi kéo Hứa Nhu hướng về thang lầu đi đến, nhút nhát hàng, xảy ra sự tình, Quang tránh né có thể là không được, sớm muộn cũng là phải đối mặt. Bốn cái tùy tùng cười lạnh, bọn họ cũng không cho rằng một cái quỷ nghèo là ở tầm bảo. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.